Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, lòng báo thù. Cù lét ngứa, còn thủ pháp đấm bóp. Nghe được Diệp Kình Thiên vậy mang vô cùng cái châm chọc nói. Vân Thanh và Ngô Xuyên hai mặt người sắc cũng hoàn toàn mắc cỡ đỏ bừng. Một chữ vậy không nói ra được. Làm sao, còn ngượng ngùng đâu. Diệp Trần nhìn cái này hai người. Nói vậy không ngừng. Tiếp tục nói. Các ngươi đổ tiếp tục à? Ta chờ đâu? Đồ chơi gì? Vẫn chờ. Ngô Xuyên và Vân Thanh là hoàn toàn không có mặt mũi tiếp tục đánh xuống. Mà là nhìn nhau một cái. Đều lộ ra ý rút lui. Nếu không đánh lại Diệp Kình Thiên, vậy duy nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là rút lui rời đi. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Dù sao Diệp Kình Thiên đã tấn thăng nguyên anh cảnh, không bằng trở về mời điện chủ và tông chủ ra tay. Lần nữa trấn áp, bằng mượn bọn họ hai người là khẳng định không có biện pháp. Diệp Kình Thiên, người đừng phách lối quá sớm. Chúng ta tông chủ yếu là biết ngươi tấn thăng nguyên anh cảnh. Tuyệt đối trực tiếp tới. Lật tay liền đem ngươi trấn áp. Ngô Xuyên lạnh lùng nói. Ngươi lời nói này không sai. Các ngươi tông chủ xác thực sẽ làm như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cũng không có chối. Có thể cái này phải có một cái trước sách. Cái gì? Ngươi có ý gì? Ngô Xuyên không hiểu hỏi. Trước sách chính là các ngươi tông chủ được phải biết ta thăng cấp tới nguyên anh cảnh. Nếu như hắn không biết, dĩ nhiên là sẽ không tới giết ta. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái này còn không đơn giản. Chúng ta trở về, tự nhiên sẽ báo cáo. Đến lúc đó, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn. Lần nữa liên thủ, dốc toàn bộ ra, đem ngươi hoàn toàn bóp chết ở nôi bên trong. Vân Thanh không chút nghĩ ngợi liền nói ra bọn họ. Nội tâm ý tưởng. Ngươi, ngươi gấp cái gì à? Ngô Xuyên nhất thời hết ý kiến. Cái này lão hòa kế. Gấp như vậy trước nói những thứ này làm gì à? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vân Thanh một hồi không rõ ràng. Hắn không rõ ràng mình nói sai chỗ nào. Đây không phải là rất bình thường sao? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần một hồi cười to, nói, Vân Thanh à Vân Thanh, ngươi nói không sai, nếu như vậy, vậy ta có thể cũng sẽ không để cho ngươi còn sống rời khỏi nơi này. Lời này vừa ra, Vân Thanh sắc mặt nhất thời liền khó coi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, khó trách mới vừa Ngô Xuyên ngăn lại mình, nói tự nói quá nhanh, nguyên lai là cái ý này. Diệp Trần, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi cảm thấy ngươi liền nhất định có thể giết chết chúng ta sao? Vân Thanh cố tự trấn định, mở miệng nói, chúng ta muốn đi, liền nhất định có thể đi hết. Nói xong lời này, hắn và Ngô Xuyên bước chân là ra dự liệu nhất trí. Cơ hồ là đồng thời cũng vương hậu mặt lui về phía sau trước. Tựa hồ là muốn thừa dịp cái này cơ hội đi sớm một chút người. Nhưng Diệp Trần nhưng cho tới bây giờ không muốn cứ như vậy thả qua bọn họ. Ta có để cho các ngươi đi rồi chưa? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên chớp mắt. Liền đến Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người sau lưng. Hai quả đấm đồng thời đánh ra. Đáng chết. Ngô Xuyên và Vân Thanh hai người không thể không tiếp chiêu. Muốn đem Diệp Trần một quyền này đầu cho tiếp theo. Nhưng bọn họ nhưng đánh giá thấp Diệp Trần lực lượng. Một quyền này, hàm chứa Diệp Trần tấn thăng nguyên anh cảnh sau lực lượng khổng lồ. Hai cái nửa bước nguyên anh vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Khẳng định vốn là không tiếp nổi một quyền này. À, chấm ngoặc kép, à, chấm ngoặc kép, hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người thân thể thẳng tắp té bay ra ngoài. Diệp Trần thân hình theo sát phía sau. Hai chân trực tiếp đạp ở hai người trên ngực. Oanh, một đạo ngút trời vang lớn, Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người thân thể, bị Diệp Trần một cước này, trực tiếp đạp đến trong bùn đất mặt, một người hình chữ hố sâu cứ như vậy xuất hiện ở Thanh Ngưu Sơn dưới chân núi. Cái này, cả người giống như là muốn rời ra từng mảnh như nhau. Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người hưởng thụ một cái từ đám mây rơi xuống đáy cốc cảm giác. Loại cảm giác này. đặc biệt hết sức thoải mái. Trước mấy phút, bọn họ vẫn là hai đại tông môn đại trưởng lão, cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, nhưng cái này một lát, lại nặng nề bị người dẫm ở bùn bên trong. Cái loại này chênh lệch, người bình thường thật vẫn không tiếp thụ nổi. Ta hôm nay chính là vì nói cho các ngươi, lạc hậu thì phải bị đánh. Diệp Trần đứng ở hố bùn trước mặt, nhìn phía dưới hai người, trực tiếp nói, ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ngô Xuyên có chút nghĩ mà sợ nhìn Diệp Trần, hỏi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, vẫn chưa kết thúc đâu. Diệp Trần khóe miệng cười một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay ra, đem Ngô Xuyên và Vân Thanh hai người kéo ra ngoài, bắt ở trên tay, giống như là vung quả banh ra vậy xúy lai xúy khứ. Ngô Xuyên và Vân Thanh bị Diệp Trần giống như là xả rác như nhau hung hãn đặt vào liền bên cạnh trên ngọn núi. Bành, bành, lại là hai đạo kịch liệt thanh âm vang lên. Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người bị đập vào trong núi lớn, thành một cái lỗ thủng to. Không chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt, Diệp Trần lại đem bọn họ lôi ra ngoài. Một cước một cái, lần nữa đá lên trời. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất, giống như là vẫn thạch như nhau. Rơi xuống đất, điên rồi. Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người mặt đầy thảm trắng, không có chút nào sức sống. Bọn họ bị Diệp Trần hung hãn lăng nhục, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thả qua chúng ta đi, van cầu ngươi. Ngô Xuyên đầu tiên là không gánh nổi, nhìn Diệp Trần vậy tràn đầy nụ cười mặt, liền sợ, vì còn sống, hắn tình nguyện buông tha tôn nghiêm, hiện tại liền cầu xin tha thứ. Diệp Trần một hồi cười nhạt, ta cũng không muốn chết, ta muốn sống thật khỏe. Vân Thanh bảo sao làm vậy nói, hắn đầu óc bên trong, hiện tại cũng chỉ có một ý niệm, sống thật khỏe, còn như tôn nghiêm cái gì, hết thảy cũng ném ở sau ót. Bây giờ biết muốn sống, có thể 5 năm trước, các ngươi làm sao đối đãi Kình Thiên Tông đệ tử? Diệp Trần lạnh lùng hỏi ngược lại nói, ta đến bây giờ còn nhớ, các ngươi hai người đang đuổi giết Kình Thiên Tông đệ tử thời điểm lòng dạ ác độc. Làm sao, hiện tại báo ứng đến đầu các ngươi lên, cũng biết cầu xin tha thứ, muốn sống, 5 năm trước, những cái kia chết đi Kình Thiên Tông đệ tử, cũng muốn sống khỏe mạnh. Lời này vừa ra, Ngô Xuyên và Vân Thanh đều trầm mặc. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng Diệp Kình Thiên như vậy ngược đãi bọn họ Nguyên Anh, đơn giản chính là thay chết đi Kình Thiên Tông đệ tử trả thù. Đi qua đều đi qua, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta vậy bảo đảm sẽ không đối với tông môn mật báo tin tức. Vân Thanh chậm rãi nói, một điểm này, ta tin tưởng Ngô Xuyên vậy có thể làm được. Đến lúc đó, ngươi liền có thể ở chỗ này qua cuộc sống an ổn. Đúng, đúng, ta cũng bảo đảm, ta khẳng định cũng có thể làm được. Ngô Xuyên liên tục không ngừng nói, không có chút do dự nào, trực tiếp bảo đảm đứng lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Trần một hồi cười to. Đến lúc này, các ngươi còn đang suy nghĩ còn sống. Thật là buồn cười, từ ta tiến vào Nguyên Anh một khắc đó trở đi, báo thù chính là ta phải làm sự việc. Các ngươi hai cái, chỉ là bắt đầu. Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông, phàm là tham dự 5 năm trước tàn sát Kình Thiên Tông người, một cái cũng không trốn thoát. Ta sẽ từng cái chính tay đâm cửu nhân, để cho bọn họ hết thảy đi xuống tạ tội. Hết thảy giết chết, không chừa một mống. Vân Thanh và Ngô Xuyên nhìn Diệp Kình Thiên vậy sát khí ngút trời. Hai người hoàn toàn tuyệt vọng. Bị đè nén 5 năm dài sát khí, hôm nay mai kia thả ra ngoài, thật sự là quá đáng sợ. Ai có thể ngăn trở ở Diệp Kình Thiên lòng báo thù? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-csiyn-nối-csuy-nối-php-su- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.